Nếu chỉ dựa vào một mình hắn thì chỉ sợ luân hồi giới đóng cửa, hắn cũng chưa chắc đi ra ngoài. Tiểu Ân vỗ Dây View nói, Mát La Dâu, vị này là bạn tốt của ta. Dây View, hắn có năng lực đoán trước. Có hắn dẫn đường, chúng ta có thể rời khỏi nơi này rất nhanh. Lúc này Mát La Dâu mới động dung, ánh mắt nhìn về phía Dây View có thêm vài phần ấm áp. Bốn người Tao Ơ Be Ly trao đổi ánh mắt với nhau. Chuyện ngày hôm nay quá mức cổ quái. Chẳng lẽ Dây View thực sự có năng lực đoán trước? Ở bên ngoài lừa gạt Dây View chỉ là một mánh lới thôi sao? Nhìn Mát La Dâu có chút chần chừ, Tiểu Ân lập tức nói, Mát La Dâu, cho dù chúng ta tiến vào bên trong luân hồi giới, nhưng ngươi có biết mảnh vỡ thần cách ở đâu không? Có Dây View trợ giúp, chúng ta mới có khả năng lớn tìm được mảnh vỡ thần cách. Lúc này Mát La Dâu chân chính động tâm. Hắn gật đầu mạnh với Dây View, chính thức thừa nhận đồng bạn này. Coi như Tiểu Ân đã hoàn thành nhiệm vụ do Vô Danh giao phó. Nhìn thì khó khăn nhưng bất kể thế nào cũng phải hoàn thành. Nếu không xứng với sự yêu mến của Vô Danh sau đó, đội ngũ có thêm một người. Dây View có năng lực đoán trước đi dẫn đường, thuận lợi thông qua từng thông đạo, tiến về phía trung tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 27, đội ngũ hùng mạnh, những tiếng bước chân vang lên trong thông đạo đen tối khiến người khác sởn cả tóc gáy. Nhưng giờ phút này trong thông đạo có vài người, thần thái của bọn họ rất tự nhiên. Nếu nhìn biểu tình và bộ dạng của bọn họ thì sẽ cho rằng bọn họ không phải đang đi trong thông đạo đen tối mà đang đi dạo trong sân nhà mình. Yên lặng di chuyển nửa giờ, mọi người đã trải qua ba ngã rẽ. Những ngã rẽ đó quả thực giống nhau như đúc, không hề phân biệt được. Điều khác biệt duy nhất là số lượng của chúng. Ngã rẽ ít nhất thì có 2 ngã, còn nhiều thì có hơn 10 ngã. Chỉ riêng nhìn thôi đã thấy hoa cả mắt, đừng nói tới việc tìm kiếm. Nhưng Dây View vẫn là đầu tàu gương mẫu, bất kể tới ngã rẽ nào cũng không hề chần chừ. Trình độ quen thuộc này quả thực không khác gì như đang đi trong nhà mình. Tới lúc này, rốt cuộc Mát La Dâu cũng mở miệng hỏi, Tiểu Ân, thông đạo này thực sự trực tiếp thông tới luân hồi giới sao? Hắn hỏi rất trực tiếp, không hề che giấu gì cả, rõ ràng biểu đạt sự không tín nhiệm với Dây View. Tuy nhiên phối hợp với thân phận và thực lực của hắn, những lời này lọt vào tai mọi người cũng không chói tai. Tiểu Ân nao nao cười nói, thế nào? Ngươi lo lắng người mà ta giới thiệu sao? Mát La Dâu sảng khoái lắc đầu nói, ta tin tưởng lời nói của ngươi nhưng ta có một bằng hữu có năng lực đoán trước. Mộ Tử một lần hắn dự đoán điều cử hành nghi thức vô cùng trang trọng, hơn nữa không phải lần nào cũng thành công 100%, nhưng vị bằng hữu của ngươi biểu hiện. Hắn dừng một chút, suy nghĩ nói, trên thế giới này cho dù là thần linh cũng không có năng lực này. Trong lòng Tiểu Ân đổ mồ hôi. Rốt cuộc hắn hiểu mình sơ hở ở chỗ nào. Hóa ra là biểu hiện quá mức. Tuy nhiên không thể trách hắn. Trên phương diện này, bất kể là hắn, Vô Danh hay Nhất Hào đều không có kinh nghiệm. Về phần Dây View, nói thật, hắn sinh ra được bao nhiêu ngày, muốn hắn chú ý tới cái chi tiết đó thì đúng là chuyện khó tin. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu Tiểu Ân trà trộn vào cuộc sống bình thường thì tuyệt đối không có khả năng mắc phải sơ sót này. Nhưng trên thực tế, cuộc sống của Tiểu Ân rất đơn giản. Chuyện mà hắn làm nhiều nhất mỗi ngày đó là tu luyện. Nếu không bỏ ra cố gắng tương ứng thì ngay cả khi hắn có thiên phú đặc thù cũng không có khả năng đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Cho nên giây phút này, hắn căn bản không có khả năng tính toán hết mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì căn bản hắn không am hiểu. Mát La Dâu, ngươi tin tưởng ta không? Tiểu Ân ngẩng đầu lên. Tuy đang ở trong bóng tối nhưng đôi mắt vẫn biểu hiện một loại lực lượng đặc thù. Đây là ma lực Tiểu Ân ngưng tụ lại ở chân mày. Hắn không phải muốn mê hoặc Mát La Dâu, mà thông qua ánh mắt để biểu hiện nội tâm của mình. Dùng phương thức này để liên hệ khó khăn hơn dùng tinh thần ý niệm để giao lưu, nhưng chân thành hơn nhiều. Mát La Dâu nhìn đôi mắt tràn ngập ma lực của Tiểu Ân, ánh mắt hắn cũng lóe ra hào quang xanh thẳm. Một lúc sau, Mát La Dâu nói, ta tin ngươi. Ba chữ như bố tà hạ xuống, khiến không khí khẩn trương khôi phục lại như bình thường. Bốn người Tao Ơ Be Ly cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nắm tay siết chặt. Bất cứ lúc nào cũng có thể phóng thích ma pháp tán đi. Nếu hai người không hợp mà đấu võ với nhau thì bọn họ cũng chỉ biết gia nhập vào trong đó thôi. Tuy nhiên có thể không đánh lại càng tốt. Trong ký ức của bọn họ dường như chưa có vị nào động thủ với nhau ở trong thông đạo luân hồi. Tiểu Ân giơ tay làm thủ thế nói, Mát La Dâu, trong đám thông đạo này, chỉ có một thông đạo thông suốt. Còn lại đều là thông đạo chết, căn bản không thể thông qua. Cho nên chỉ cần chúng ta vẫn có thể đi thì nhất định có thể tới được luân hồi giới. Mát La Dâu nhẹ nhàng gật đầu. Hai mắt của hắn đột nhiên lóe ra hào quang sắc bén và linh hoạt. Sắc xanh ôn hòa dường như biến mất, thay vào đó là sự nhạy bén của thợ sắc cứng cỏi. Nói như vậy, tiên sinh Dây View thực sự biết thuật đoán trước. Giọng nói của Mát La Dâu tràn ngập tôn trọng, sớm đã nghe nói trong ngân tâm có một nhân vật thần bí, có được lĩnh vực cảm giác thần bí, khó lường nhất trong tứ đại lĩnh vực. Không ngờ nhanh như vậy ta đã gặp mặt. Dây View cười khổ một tiếng, trong lòng thầm kêu oan uổng. Bốn người Tao Ơ Be Ly dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn Dây View, không ngờ người này là chân nhân không lộ tướng. Chỉ có điều khiến bọn họ cảm thấy kỳ quái, đó là bản thần vực của Dây View không phải có thuộc tính điện hệ và pha lẫn một ít năng lượng băng hệ sao? Tiểu Ân khó xử ho nhẹ một tiếng nói, Dây View không phải nắm giữ lĩnh vực cảm giác, lĩnh vực đó quá mơ hồ. Nắm giữ năng lực biến thái biết trước mọi việc, chúng ta không thể làm được. Mát La Dâu ngẩn ra. Ánh mắt nhìn Tiểu Ân có chút quái dị, trong lòng hắn âm thầm muốn nói, luận về biến thái thì còn ai biến thái hơn ngươi. Trong lịch sử, tam đại lĩnh vực chí tôn có không ít người nắm giữ, trong nhóm thần linh, cũng có nhiều người nắm giữ tam đại lĩnh vực chí tôn. Nhưng lĩnh vực lực lượng, dường như chỉ có một người trong truyền thuyết nắm giữ, kể cả Tiểu Ân thì mới chỉ có hai người nắm giữ lĩnh vực lực lượng độc nhất vô nhị này. Tuy nhiên hắn không nói ra. Chỉ hỏi, nếu hắn không có lĩnh vực cảm giác, làm thế nào hắn làm được như vậy? Chẳng lẽ hắn có thể cảm ứng được tình hình cụ thể trong mỗi thông đạo? Tiểu Ân thực sự muốn gật đầu, bởi vì đáp án này là chính xác. Chỉ có điều vừa tới miệng thì hắn đã ngậm lại, cứng rắn nói, Mát La Dâu, đây là bí mật lớn nhất của ta, thứ lỗi ta không thể nói được. Sau khi nói xong, trong lòng Tiểu Ân thầm than, xem ra lần này phải khiến vô danh thất vọng rồi. Không ngờ Mát La Dâu nghe xong đột nhiên mỉm cười nói, tốt, ta không hỏi, hiện tại có thể đi tiếp chứ? Tiểu Ân ngẩn ra, nhìn thẳng vào ánh mắt thành thật của hắn, trong lòng dần hiểu rõ. Trong tiếng cười lớn, Tiểu Ân vỗ vai Mát La Dâu nói, tốt, chúng ta đi. Mỗi người đều có một bí mật, có chút bí mật cho dù là người thân và bằng hữu cũng không thể nói. Mát La Dâu biết đạo lý này, cũng tán thành Tiểu Ân bảo vệ bí mật này, cho nên hắn mới lựa chọn tin tưởng Tiểu Ân. Nếu nói trước kia bọn họ còn có chút khúc mắc thì trải qua chuyện này, chút không thoải mái đó đã được hóa giải. Về phần ngày sau là địch hay bạn thì chưa biết được, nhưng không thể phủ nhận, đôi bên có chút giống nhau. Tiếp tục đi về phía trước, mi tâm của Tiểu Ân chậm rãi nhíu lại. Mát La Dâu hoài nghi hỏi, ngươi cảm thấy gì? Tiểu Ân trầm giọng nói, trên đường đi, ngươi có cảm nhận một cỗ hơi thở đang dần tăng cường không? Hơn nữa cỗ hơi thở này còn vô cùng cường đại. Mát La Dâu nói, người này nắm giữ hơi thở quả thực vô cùng cường đại, nếu luận về hơi thở thì thực lực của hắn không kém. Đúng vậy, người này nắm giữ thực lực không dưới ta và ngươi. Bước chân của Mát La Dâu hơi chậm lại, nhưng lập tức khôi phục lại như bình thường. Nếu không phải người hữu tâm thì tuyệt đối không thể cảm giác được biến hóa tinh tế này. Tứ đại lĩnh vực chí tôn là Percel của chi nhánh thứ hai. Hắn có được lĩnh vực tốc độ. Percel chính là tên nhàm chán đi khiêu chiến ngươi và ta. Đúng vậy. Tiểu Ân có chút cảm khái nói, ngươi nên đi giáo huấn hắn một chút, khiến hắn thử tư vị của lĩnh vực vô tận. Mát La Dâu tức giận nói, vì sao lại là ta? Ngươi không phải cũng tiến giai thành ngụy thần sao? Tiểu Ân cười ha ha nói, ta đã cảm ứng được, hơi thở của hắn ở phía trước càng ngày càng đậm, phỏng chừng đã đứng lại ở chỗ rẽ khá lâu. Mát La Dâu đột nhiên hỏi, ngươi có thể cảm ứng được chỗ rẽ? Tiểu Ân ngậm miệng, cùng Mát La Dâu sóng vai nửa ngày, không ngờ còn không để hắn xài chung năng lực của Tỷ Thủy Châu, quả thật bản thân có chút sơ sót. Giơ tay ra, trong lòng bàn tay có một chút bạch quang, đem điểm bạch quang đó tới trước mặt Mát La Dâu. Mát La Dâu không nghi ngờ, trực tiếp nuốt bạch quang vào trong bụng. Tiểu Ân sửng sốt, chủng tộc có làn da màu lam có phương thức hấp thu năng lượng kỳ quái. Mát La Dâu nhắm mắt mấy phút đồng hồ, đem điểm bạch quang tiêu hóa. Khuôn mặt lập tức lộ vẻ nửa mừng nửa lo. Cảm ứng của một người đột nhiên mở rộng gấp 10, đó là cảm giác lúc này của Mát La Dâu. Đối với nhóm ngụy thần và truyền kỳ luôn ỉ lại vào tinh thần cảm ứng mà nói thì 10 thước cảm ứng không khác gì khiến bọn họ khó chịu còn hơn chết. Hiện giờ đột nhiên được giải phóng, tuy chỉ có 100 mét nhưng có cảm giác như trôi nổi trên trời. Thì ra là thế, a, không đúng. Mát La Dâu không hiểu sao nói ra hai câu, sau đó ngậm miệng lại, không mở miệng nữa. Hắn vốn nghĩ đã biết bí mật đám người Tiếu Ân không bị lạc, nhưng vừa thăm dò khoảng 100 mét thì hắn lập tức biết đây không phải nguyên nhân. Ở chỗ rẽ, sau khi xâm nhập vào trong thông đạo 100 mét thì không thâm nhập được nữa, cho nên căn bản không thể lợi dụng phương pháp này để biết thông đạo chân chính. Tuy nhiên nếu là vấn đề mà Tiếu Ân kiêng kỵ thì hắn không hỏi. Tiếu Ân khẽ mỉm cười, mở đề tài, Mát La Dâu, ngươi vào bằng cách nào? Mát La Dâu cười khổ một tiếng nói, tất nhiên là từ bên ngoài sương mù dày đặc, ta đi dạo ở nơi đó một ngày, vất vả lắm mới tìm được một điểm truyền tống, sau đó gặp được ngươi, đúng là trùng hợp. Tiếu Ân thầm nghĩ trong lòng, không phải trùng hợp, là vô danh làm trò quỷ. Mát La Dâu ở cảm ứng ở ngã rẽ rồi nói, Ơ Xeo lưu lại hơi thở quá nặng, chắc chắn hắn ở trong này nghỉ tạm. Sau đó khuôn mặt của hắn nở nụ cười nói, ba người chúng ta không ngờ gặp nhau ở thông đạo luân hồi giới, cho dù kể ra cũng không có ai tin. Khóe miệng của đám người Tiếu Ân đồng thời co giật, tí nữa ôm bụng ra cười. Mát La Dâu không hiểu gì cả nhìn mọi người, hắn lập tức hiểu nhất định đã phát sinh chuyện gì mà mình không biết. Tiếu Ân cũng không giấu giếm kể lại chuyện bọn họ đã gặp Percel một lần, khiến Mát La Dâu cũng phải mỉm cười. Nếu để Percel biết, cái tên mà hắn coi là nô bộc lại là người nắm giữ lĩnh vực lực lượng thì không biết hắn có cảm tưởng gì. Trải qua vài ngã rẽ, đám người Tiếu Ân không hẹn cùng dừng lại. Bởi vì bọn họ gần như cùng cảm ứng được, ở ngã rẽ phía trước có một người đang yên lặng chờ đợi. Tuy có thể thấy bóng dáng của hắn, nhưng người khác vẫn cảm giác áp bách cường đại của hắn. Lực lượng tinh thần của đám người Tiếu Ân cảm ứng người nọ, hắn lập tức cảnh giác. Xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt thiếu niên. Nhưng giờ phút này, khuôn mặt của hắn tràn ngập khiếp sợ và cảnh giác. Thân hình hắn hơi nằm sấp xuống, giống như con báo săn mồi. Tiếu Ân và Mát La Dâu liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ hiểu tại sao người này lại bày ra bộ dáng như gặp phải đại địch. Ở địa phương quỷ quái này, tinh thần cảm ứng của mỗi người không quá 10 thước. Nếu đột nhiên một cao thủ ngụy thần bị mấy đạo tinh thần dò xét, nhưng khi hắn cảm ứng bốn phía lại phát hiện mình không cảm ứng được gì. Dường như mấy đạo tinh thần dao động đó chưa từng xuất hiện. Vậy sẽ có cảm giác gì? Giờ phút này phản ứng của Percel là phản ứng điển hình nhất. Không cần đùa, chúng ta đi. Mát La Dâu dùng tinh thần ý niệm nói. Tiếu Ân khẽ gật đầu, vỗ vai Jay View. Hai người dường như thông qua cử chỉ để giao tiếp với nhau, nhưng trên thực tế bản thân bọn họ cũng không biết thủ thế đó biểu đạt ý gì. Jay View tiến lên trước vài bước, cao giọng nói, Percel các hạ, sao ngài ở nơi này? Nghe giọng nói của Jay View, sắc mặt của Percel lập tức trở nên cổ quái. Tuy nhiên vừa nghĩ tới tình cảnh vừa rồi, tâm tình của hắn lập tức trầm xuống. Hóa ra đám người này đều là những cao thủ sâu không lường được. Trong lòng hắn thầm hô may mắn, may mà mình không cướp đồ của bọn họ. Vừa nghĩ tới bảo vật, vẻ mặt của Percel chợt động. Hắn đột nhiên hiểu ra, không phải mỗi người đối phương đều cường đại hơn hắn. Sở dĩ có ảo giác là đó là do công năng của bảo vật kia. Jay View các hạ. Gần chỉ trong nửa giây, Percel đã khôi phục như bình thường nói, tốc độ của các ngươi cũng không chậm. Đám người Tiếu Ân không giấu giếm hành tung, thậm chí còn bước mau hơn. Tuy hoàn cảnh nơi này ảm đạm, nhưng mỗi khi tới gần thì không thể giấu được tinh thần cảm ứng của nhau. Ánh mắt của Percel lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Hắn hỏi, Mát La Dâu. Mát La Dâu lạnh lùng cười nói, không tồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lập tức xuất hiện hoa lửa. Tiểu Ân biết, hai người trực tiếp sử dụng lực lượng tinh thần. Nếu bọn họ thực sự tăng cấp chiến đấu thì chắc chắn sẽ mang tới phiền toái. Hắn bất đắc dĩ duỗi tay ra. Cứ như thế một tấm chắn cứng rắn chèn giữa tầm mắt hai người. Bàn tay của Tiếu Ân có bán thần lực lĩnh vực, chắn ở giữa vẫn có cảm nhận được sự đau đớn. Bởi vậy có thể thấy lực lượng tinh thần của hai tên rợn người tới cỡ nào. May mắn Tiếu Ân không phải tượng gỗ. Bán thần vực lực lượng không hổ danh là đứng đầu trong tứ đại lĩnh vực, chỉ trong khoảng khắc đã ngăn tầm mắt của hai người. Lần này Percel thực sự kinh ngạc. Hắn nhìn Tiếu Ân, rốt cuộc hiểu vì sao lần trước mình có ấn tượng sâu với người này. Nguyên người mang tới cảm giác nguy hiểm cho hắn không phải là Dây View mà là vị nhìn qua là nô bộc này. Ngươi là ai? Vẻ tươi cười trên khuôn mặt Tiếu Ân thu liễm lại. Hắn chậm rãi nói, vị nhân là Tiếu Ân. Tiếu Ân, Mát La Dâu. Percel hung hăng nói một câu. Tuy nhiên dù hắn có cuồng vọng tự đại, cũng hiểu một mình không thể giao thủ với hai người nắm giữ hai trong bốn đại lĩnh vực chí tôn. Cho nên dù trong lòng phẫn hận, hắn vẫn cố khống chế. Tiếu Ân nhún vai nói, Percel, chuyện giữa chúng ta về sau hãy nói. Bây giờ thương lượng xem làm thế nào đi ra ngoài mới tốt. Percel ngẩn ra, sắc mặt hơi khôi phục lại, hỏi, các ngươi làm như thế nào? Vì sao nhanh tới đây như vậy? Mau sao? Tiếu Ân gãi đầu nói, động tác của chúng ta dường như cũng không nhanh. Percel hừ lạnh một tiếng nói, với tốc độ của ta, tới nơi đây còn mất nhiều thời gian như vậy. Các ngươi vào sau ta, nếu không biết chính xác đường đi, sao có thể ở đây? Tiếu Ân nháy mắt nói, Percel, kỳ thật ta cũng lấy làm lạ, làm thế nào ngươi có thể tìm được đường chính xác? Có thể nói cho chúng ta biết được không? Percel thoáng do dự một chút nói, rất đơn giản, tới chỗ rẽ ta đi qua toàn bộ thông đạo, sau đó chọn một thông đạo duy nhất thông tới đây. Đám người Tiếu Ân hít vào một ngụm khí lạnh, người khác không biết ngã rẽ nhưng bọn họ lại biết rất rõ, một đường đi tới đây, có tất cả bao nhiêu ngã rẽ, bọn họ còn không nhớ hết. Tuy nhiên biện pháp mà Percel lựa chọn rất khả thi, nhưng muốn trong thời gian ngắn lựa chọn chính xác lộ tuyến, vậy phải có tốc độ nhanh tới nỗi khiến người khác lạnh người. Hơn nữa, Percel đi tới đây mới ngừng lại. Bởi vậy có thể thấy được tính nhẫn nại và nghị lực của hắn không giống người bình thường được rồi. Nói cho người biết cũng không sao, trong chúng ta có người cảm ứng được thông đạo chính xác. Tiếu Ân chân thành nói, nếu không như thế, chúng ta không thể dùng một khoảng thời gian ngắn đi tới đây. Hai mắt của Percel sáng ngời, nhìn về phía cánh tay Tiếu Ân. Tuy giờ phút này hào quang của Tỷ Thủy Châu đã bị tấm thuẫn hấp thu hết, không có chút nào tràn ra ngoài, nhưng nhìn năng lượng dao động trên người nó, Percel cũng đoán được lai lịch của thứ này. Các ngươi dựa vào đạo cụ ma pháp này nên mới có thể tìm được đường chính xác. Percel dò hỏi. Hắn vốn tính động thủ cướp lấy, nhưng hiện tại đã sớm không còn ý nghĩ này. Bất kể là Mát La Dâu hay Tiếu Ân, chỉ cần có một người ở đây, hắn tuyệt đối không nắm chắc làm được điều này. Tiếu Ân khẽ mỉm cười, lấy một chút ánh sáng tới bên người Percel. Hắn do dự một chút, rốt cuộc cũng đem dung nhập vào trong bản thân. Một lát sau, hai mắt của Percel lập tức tỏa sáng. Giống như Mát La Dâu, trong lòng không kiềm chế nổi có chút kinh hoàng. Tất nhiên, năng lực khống chế của hắn rất mạnh, chỉ mất một lúc là khôi phục lại như bình thường. Bốn người Tao Ơ Be Ly nghi hoặc nhìn Tiếu Ân. Để Mát La Dâu sử dụng năng lực của Tỷ Thủy Châu thì cũng thôi đi, không ngờ để cả Percel sử dụng. Nhưng bọn họ không đoán được tâm tư của Tiếu Ân. Nguyên nhân là do Tiếu Ân không hề có lòng tham với mảnh vỡ thần cách trong luân hồi giới, cho nên hắn mới dùng thái độ bàng quan nhìn mọi việc. Đối với hắn mà nói, biểu hiện và cử chỉ của Percel khiến Tiếu Ân có chút hảo cảm. Một khi đã như vậy, Tiếu Ân cũng không tính toán. Đôi bên không có thù hận gì với nhau, tự nhiên là oan gia nên giải không nên kết. Tất nhiên ở trong lòng của Tiểu Ân còn có một ý niệm khác. Nếu Purcell gia nhập đội ngũ, mơ hồ có tác dụng kiềm chế Mát La Dâu. Có lẽ đây mới là nguyên nhân khiến Tiểu Ân làm vậy. Tuy nhiên đối với việc Jay View làm thế nào phán đoán chính xác thông đạo, hắn và Mát La Dâu khác nhau, có quan hệ mơ hồ với đám người Tiểu Ân, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng chưa được. Cho nên từ đầu tới cuối hắn không nói nửa câu, chỉ yên lặng quan sát. Nhưng mà đừng nói là Purcell, cho dù là thần linh tới, cũng đừng mơ tìm ra nơi ẩn thân của vô danh, cũng đừng mơ nhận ra mối quan hệ giữa Tiểu Ân và Jay View. Cứ như vậy, trong lòng mọi người có tâm tư, đi một ngày, rốt cuộc thấy được ánh sáng cuối thông đạo. Ở trong sơn động chợt thấy một tia hào quang ở phương xa. Ngoài Tiểu Ân tuyệt đối tin tưởng vô danh, lúc này trong lòng mọi người mới thả lỏng. Bọn họ biết, rốt cuộc đã rời khỏi thông đạo luân hồi đáng giận, biết mình đã tới luân hồi giới. Vô hình chung, tất cả mọi người đều nhanh chân bước. Mắt thấy hào quang ở phương xa càng lúc càng lớn, trái tim của mọi người không khỏi đập mạnh hơn. Một lát sau, bọn họ đã cách cửa động 300 mét. Nhưng mà đúng lúc này, Tiểu Ân đột nhiên vung tay lên, dừng lại. Bốn người Tao Ơ Be Ly lập tức dừng lại, bày ra bộ dáng sẵn sàng. Tiểu Ân chậm rãi lắc đầu, tinh thần dao động truyền ra. Ngoài động có người, có sát khí. Lập tức mọi người theo bản năng thả tinh thần ý thức. Nhưng tinh thần ý thức tiến tới 100 mét lập tức bị hạn chế, không thể khuếch tán được nữa. Mát La Dâu và Purcell liếc mắt nhìn nhau. Tuy quan hệ giữa bọn họ không tốt, nhưng giây phút này, trong lòng bọn họ cũng xác định được một chuyện. Quả nhiên Tiểu Ân có thể cảm ứng được ngoài 100 mét. Bọn họ là ai? Tiểu Ân nghiêng đầu, dường như nghe gì đó. Một lát sau hắn mới nói, không biết, tuy nhiên ma pháp năng lượng trên người những tên này có chút cổ quái. Nếu ra không có đoán sai, dường như là... Hắn dừng một chút nói, trước kia các ngươi đã gặp qua ma pháp vong linh chưa? Đó là ma pháp cấm kỵ, ít nhất trong tộc của ta không có ai dùng loại ma pháp này. Mát La Dâu ngưng trọng nói. Purcell do dự một chút nói, trong đám bằng hữu của ta không có ai sử dụng loại ma pháp này, nhưng ta từng gặp qua hai đối thủ cường đại, vong linh ma pháp của bọn họ có thực lực cực mạnh. Có thể được Purcell bình xét là cực mạnh, như vậy uy lực không phải là nhỏ, ít nhất hơn xa các cao thủ cùng giai. Nghe ba người nói chuyện, bốn người Tao Ơ Be Ly Bi Ai. Bọn họ từng là nhân vật hô mưa gọi gió, nhưng giờ phút này không có tư cách chen chân vào. Đó là sự khác biệt do thực lực tạo thành. Ở trong thế giới ma pháp, chỉ có thực lực mới có quyền lên tiếng. Tiểu Ân nhìn trước mặt nói, xem bộ dáng của tên đó, dường như muốn đánh lén người đi vào. Ha ha, ta sẽ khiến hắn ngạc nhiên và vui mừng. Nói xong, hắn và Jay View đang muốn tiến tới trước thì hào quang chợt lóe lên. Mát La Dâu đã đi trước hắn, hạ giọng nói, để ta. Tiểu Ân hơi trầm ngâm nhưng không phản đối. Bởi vì hắn hiểu rõ một việc, nếu luận về phòng ngự thì lĩnh vực vô tận của Mát La Dâu mới đứng thứ nhất. Nếu ngay cả hắn cũng không chịu được công kích thì lĩnh vực lực lượng của mình cũng chưa chắc chịu nổi. Mát La Dâu tiến nhanh về phía trước, rất có khí thế long hành hổ bộ. Phía sau bọn họ, Purcell hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không định tranh giành. Chỉ có điều đôi mắt của hắn lộ ra vẻ ảo não. Đại khái tiếc nối phương diện phòng thủ của lĩnh vực tốc độ thân thể của Mát La Dâu không có chút biến hóa. Hào quang màu lam trên thân thể hơi dày đặc một chút mà thôi. Tuy nhiên tất cả mọi người đều biết, hắn đã chuẩn bị tốt. Một chân bước ra khỏi thông đạo hắc ám, không gian trở nên sáng ngời. Mát La Dâu ngẩng đầu nhìn trời, đón ánh mặt trời rực rỡ, dường như vô cùng cảm khái. Nhưng mà còn không đợi hắn thở dài thì một đạo sương mù lớn đột nhiên xuất hiện, che phủ mặt trời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 28, phản kích ánh dương quang khiến mọi người có cảm giác thân cận chợt biến mất. Trước mặt lại là một mảnh tối đen, thông đạo lại chìm trong mảnh hắc ám. Đột nhiên mọi người có cảm giác sương mù dày đặc lại truyền tới. Đầu sỏ gây nên mọi chuyện là màn sương đen có mặt khắp nơi trên bầu trời. Tuy màn sương đen không kịp bao phủ xuống, nhưng mọi người ở trong thông đạo vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Một mùi tanh hôi tỏa ra. Cho dù không dùng năng lực phân tích của Nhất Hào, Tiểu Ân cũng biết màn sương đen có tính ăn mòn mãnh liệt. Bất kể đồ vật gì một khi bị nó dính phải sẽ giống như gỏi bám vào, rất khó thoát được. Không chỉ như thế, màn sương đen dường như còn có thể chống đỡ được sự thăm dò của tinh thần ý thức. Dù bọn họ thăm dò như thế nào cũng không thể tiến vào bên trong màn sương đen. Tuy nhiên không ai lo lắng cho Mát La Dâu. Chút sương mù màu đen đó hắn không ứng phó được thì lĩnh vực vô tận của hắn là hàng giả. Tất nhiên đổi lại là đám người Tao Ơ Belly, nếu gặp phải màn sương đen này mà không kịp đề phòng thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn, thậm chí còn dẫn tới phiền phức chí mạng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hô cuồng tiếu, ha ha, không ngờ lại có ngu ơi nhanh tiến vào đây như vậy. Lão tử còn tưởng phải chờ tới 10 ngày, nửa tháng nữa. Ha ha, vong linh khói độc của ta như thế nào, tư vị không tồi chứ. Ha ha, giọng nói bình thản âm trầm của Mát La Dâu từ trong màn sương mù truyền ra, quả thực không tồi. Ngươi còn đòn nào mạnh hơn không? Giọng nói của hắn vang lên, màn sương đen trước mắt lập tức bốc hơi mãnh liệt. Dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, không ngừng co rút lại. Đảo mắt một cái đã khiến mọi người nhìn thấy tình huống bên trong. Mát La Dâu mở miệng, miếng hắn như thể là một cái động màu lam không đáy. Nắm giữ lực hút của hắc động, màn xương đen bị hắn hút vào chiếc miệng lớn, ngay cả một chút bột phấn cũng không còn lại. Tiểu Ân ngẩn ra, lập tức nhớ tới hoàn cảnh sống của Mát La Dâu, nghe nói nơi đó là thế giới nước, nhưng không phải như nước bình thường mà con người dùng, mà đó là loại tương tự như axit sulfuric. Sinh mạng có thể tồn tại ở thế giới đó, chắc chắn thể chất rất cứng cỏi, ít nhất có lực miễn dịch với lực lượng ăn mòn. Thậm chí có thể nói Mát La Dâu không đặt vong linh khói độc ở trong mắt. Hắn coi đó là một loại thuốc bổ. Tiếng cười nhạo lập tức ngừng lại. Thấy cảnh tượng này, thanh âm của tên đó không ngờ kinh hoàng, ngươi là người co di dai đơ. Không ngờ ngươi là người dai đơ. Màn sương đen tiêu tán, đám người Tiểu Ân nối đuôi nhau tiến tới. Tới phía sau Mát La Dâu, thấy hắn đang giằng co với tên kia. Nhìn qua thì hắn một hán tử nhân loại. Sắc mặt của hắn tái nhợt, dường như không có một tia huyết sắc. Hơn nữa trên người hắn khoác một kiện trường bào màu đen. Ánh sáng mặt trời từ trên đỉnh đầu chiếu xuống có hơi chút ảm đạm. Giờ phút này, vẻ mặt của hắn kinh sợ nhìn Mát La Dâu. Rõ ràng biết đặc điểm chủng tộc của Mát La Dâu, thế mà lại dùng khói độc có tính ăn mòn đối phó hắn. Không khác gì ném bánh bao cho con chó ăn, có đi mà không có về. Đây là vong linh pháp sư, thực lực của hắn tương đương với ngụy thần. Tiểu Ân nhìn hắn, cười tủm tỉm hỏi, chúng ta và các hà không có thù oán, vì sao phải công kích chúng ta? Còn nữa, ta muốn biết làm thế nào ngươi biết chúng ta sẽ tới nơi này? Làm thế nào ngươi tiến được vào bên trong luân hồi giới trước? Người nó cười lạnh một tiếng, liếc mắt đánh giá đám người Tiểu Ân, sắc mặt hắn lập tức trở nên ngưng trọng. Giờ phút này, đoàn người Tiểu Ân có 8 ngụy thần. Đây là lực lượng cường đại tới cực điểm. Hơn nữa còn có một người co di dai đơ miễn dịch với độc tính ma pháp. Khả năng thắng lợi của hắn có thể nói là cực kỳ nhỏ bé. Vận khí của các ngươi rất tốt. Tuy nhiên ta hy vọng các ngươi duy trì được nó. Nói xong, người nọ mở hắc bào ra. Hóa làm một đám mây màu đen, ly khai khỏi nơi này bay về phương xa. Tuy hắn là một vị vong linh pháp sư nhưng tốc độ chạy trốn của hắn không chậm chút nào. Nói nhanh như sao băng, tuyệt đối không có chút khoa trương. Ngay cả tốc độ của dây view cũng không thể vượt qua. Nhưng mà ngay khi người này bay lên không, vừa nghĩ tới việc thoát ly khỏi phạm vi của đám người Tiểu Ân, đột nhiên hoa mắt. Hắn cái gì cũng không thấy rõ, chỉ cảm nhận một cỗ hơi thở mênh mông nện xuống đầu mình. Tuy hắn đã kiệt lực phóng thích bán thần vực của mình nhưng tốc độ của người đó quá nhanh, hắn rõ ràng không phản ứng kịp đã bị một đoàn nghiêm trọng nện trúng đầu. Ầm ầm một tiếng, ngụy thần vong linh bị ném xuống mặt đất. Tứ chi của hắn hướng lên trên trời, tạo ra một cái hố to trên mặt đất. Với tố chất thân thể của ngụy thần, chút thương thế đó không thể khiến bọn họ chết. Nhưng đòn nghiêm trọng như thế cũng khiến bọn họ choáng váng, chịu không ít khổ sở. Vong linh ngụy thần lắc lắc đầu. Sắc mặt của hắn rốt cuộc thay đổi, biết nhóm người này khó giải quyết. Một mình hắn không thể ứng phó nổi. Giơ tay tìm kiếm, trong tay hắn lập tức có thêm một hạt châu màu đen. Hắn dùng sức sờ nhưng trong tay buông lỏng, không ngờ hạt châu đó đã biến mất. Tới bây giờ, sắc mặt của hắn biến thành khó coi. Vẻ mặt cao ngạo, coi thường đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ. Nhóm người này đến tột cùng có lai lịch gì? Không ngờ lại cường đại tới mức này. Ngay cả cường giả ngụy thần như hắn, đứng trước mặt những người này không ngờ lại giống người bình thường. Bốn người Tao Ơ Be Ly dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Bất cứ kẻ nào đang ở vị trí cao cao tại thượng, nắm giữ sinh mạng của người khác, đột nhiên rơi vào tình cảnh này đều có cảm giác như thế. Tư vị này bọn họ đã nếm qua nên mới có cảm xúc sâu đậm. Trong tay Tiếu Ân có thêm hạt châu màu đen, hắn lộn đi lộn lại nghiên cứu, đột nhiên cười nói, ta biết rồi, các người dùng nó để phát tín hiệu cầu viện. Ánh mắt người nọ rốt cuộc tỉnh táo lại, di chứng của cú ngã mạnh vừa rồi từ từ biến mất. Sau khi nghe câu hỏi của Tiếu Ân, hắn chỉ trầm mặc, bày tỏ thái độ của mình. Tiếu Ân khẽ lắc đầu nói, ngươi không muốn nói sao? Không có vấn đề gì cả. Ngươi là vong linh pháp sư, chắc biết pháp thuật sư hồn chứ. Chỉ cần ngươi chưa chết, ta có biện pháp tìm ra đáp án. Thân thế của người nọ lập tức run sợ, ánh mắt nhìn Tiếu Ân tràn ngập nghi hoặc và sợ hãi. Ngươi, sao ngươi biết sư hồn thuật? Tiếu Ân cười ha ha nói, bởi vì ta cũng là vong linh ma pháp sư. Khi nói những câu này, đôi mắt Tiếu Ân hiện lên một tia hắc tuyến mỏng. Biến hóa này rất nhỏ, chỉ vong linh ngụy thần đối diện với hắn mới thấy rõ. Giờ phút này tuy Tiếu Ân nắm giữ bán thần vực lực lượng nhưng pháp thuật vong linh ngày xưa không vứt bỏ. Muốn thi triển bán thần vực vong linh hệ là chuyện không có khả năng, nhưng thi triển vài ma pháp vong linh là một chuyện dễ dàng. Về phần đôi mắt có một tia hắc tuyến, kỳ thật là do ở mộ ngụy thần hấp thu nhiều tinh túy vong linh tạo thành. Tuy nhiên giờ phút này dùng để dọa người là một lựa chọn tốt nhất. Ánh mắt của người nọ rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ. Là một gã vong linh pháp sư cấp ngụy thần, hắn đương nhiên biết rõ thương tổn mà sư hồn thuật tạo thành. Nghĩ tới đó, thân thể hắn không kiềm chế được run rẩy. Đám người mắt la dâu thầm xem thường, tuy nhiên không có ai vạch trần lời nói dối của Tiếu Ân. Rõ ràng là cường giả có lĩnh vực lực lượng, lại nói mình là vong linh ma pháp sư. Càng khiến mọi người kinh ngạc đó là vị vong linh ngụy thần không ngờ lại tin lời Tiếu Ân nói. Quả thật đó là tín vật dùng để liên hệ với nhau. Chỉ cần ta bóp nát nó, đồng bạn của ta sẽ biết ta gặp phiền toái, tới cứu viện ta. Các ngươi có bao nhiêu đồng bạn? Có khoảng 1000 ánh mắt của người nọ tiếp xúc với Tiếu Ân, thấy hắc tuyến trong đôi mắt, không khỏi lộ vẻ hoảng sợ. Vong linh sát khí cường đại như vậy, không biết hắn đã giết bao nhiêu vong linh. 1000. Lông mày Tiếu Ân thoáng nhíu lại. Ngụy thần và truyền kỳ tới đây có nhân số không ít, nhưng do luân hồi thông đạo biến dị nên cuối cùng người có thể tiến vào sẽ không nhiều. 1000 người tuyệt đối là một cỗ thế lực lớn. Percel đứng bên cạnh đột nhiên bước ra hỏi, 1000 người các ngươi đều tiến vào đây? Lúc này Tiếu Ân mới tỉnh ngộ, hắn chợt hỏi, các ngươi tiến vào bằng cách nào? 1000 người đó, trong tình huống bình thường, tuyệt đối không có khả năng này. Dù bọn họ đợi ở tinh cầu này, luân hồi giới vừa xuất hiện đã tiến vào trong màn sương mù dày đặc cũng không thể trong thời gian ngắn tiến vào trong này. Người nọ lập tức do dự, chuyện này vô cùng quan trọng đối với hắn, hắn không dám trả lời ngay. Sát khí trong mắt Tiếu Ân đại thịnh, hắc tuyến giống như thực chất tiến vào người nọ. Thân thể của hắn liều mạng lùi về phía sau, quả thực muốn lẩn vào đám đá phía sau mình. Lúc này, ngay cả bọn Mát La Dâu cũng nhận ra, người này cực kỳ sợ hãi Tiếu Ân. Tuy không rõ vì sao nhưng nếu đối phương lộ ra nhược điểm, bọn họ tất nhiên không thể bỏ qua. Tiếu Ân, để hắn nếm thử một chút thủ đoạn. Mát La Dâu thúc giục nói, nhân số của bọn chúng quá đông, nếu để chúng quấy nhiễu thì rất phiền toái. Tiếu Ân hơi trầm ngâm, lập tức nói, tốt. Tuy hắn không thích vận dụng một số thủ đoạn để đạt được mục đích nhưng hắn cũng biết phân nặng nhẹ. Đối phương có 1.000 người, đừng nói trong đó có bao nhiêu ngụy thần, cho dù toàn bộ là truyền kỳ cũng là một cỗ lực lượng cường đại vô cùng. Ngay cả tiểu đội của bọn họ, đối mặt với lực lượng đó cũng chỉ đành lựa chọn lùi bước. Hắn duỗi bàn tay ra, sờ vào trán người nọ. Người nọ biết mình khó có thể thoát khỏi, khuôn mặt lộ ra vẻ hung ác. Khí thế trên người hắn đột nhiên mạnh lên, dùng toàn lực phóng thích bán thần vực của bản thân. Nhưng còn không chờ hắn làm được điều này, một cổ áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, khiến hắn không thể cử động. Đây là một cổ áp lực tinh khiết, vô cùng đơn giản, không có thuộc tính gì. Nhưng nguyên nhân là do nó thuần túy nên mới có hiệu quả. Giống như Thái Sơn áp đỉnh đè hắn xuống, khiến hắn không thể hô hấp. Tới bước này, hắn mới chính thức cảm thấy sợ hãi. Dù sao hắn cũng là một vị ngụy thần. Tuy vong linh ngụy thần thường độc lai độc vãng nhưng thực lực của hắn không hề kém đám người Tao Ơ Belly. Lĩnh vực lực lượng. Không ngờ ngươi nắm giữ lĩnh vực lực lượng. Giọng nói của hắn lập tức kích động, giống như con gà sắp bị cắt tiết. Tiếu Ân hừ lạnh một tiếng, không cùng hắn rằng câu, bàn tay vươn ra, đặt cách trán hắn hơn nửa thước. Sắc mặt người nọ đại biến, kêu lớn, không cần, tha mạng. Ta nói. Tiếu Ân chần chừ một chút, nghĩ tới thực lực đồng bạn của đối phương, trong lòng hắn lập tức hạ quyết tâm. Một đường cong màu đen từ lòng bàn tay hắn bắn ra. Hơi thở này không hợp với lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân, có một tia âm trầm quỷ khí, khiến người khác không rét mà run. Đám người Mát La Dâu lập tức động dung. Hóa ra Tiếu Ân không nói dối, hắn quả thực là một vị vong linh ma pháp sư. Nắm giữ lĩnh vực lực lượng và vong linh ma pháp sư sao? Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, đều có cảm giác khó tin. Trong đó thần sắc của 4 người Tao Ơ Belly là nồng đậm nhất. Bởi vì bọn họ biết Tiếu Ân không chỉ là một vong linh ma pháp sư. Hắn còn từng thi triển trong nháy mắt truyền tống, đặc quyền của không gian ma pháp sư. Hắc tuyến càng ngày càng nhiều. Vong linh ngụy thần kêu gào thê thảm. Hắc tuyến chui vào trong thất khiếu của hắn. Người nọ phát ra một tiếng kêu thê lương. Khuôn mặt vốn anh tuấn nay trở nên khủng bố. Thân thể hơi run rẩy, ánh mắt sợ hãi tới cực điểm. Thân hình hắn run rẩy, dần dần cứng lại. Năng lượng mãnh liệt mênh mông trên người được kích phát tới cực hạn. Hắn phóng thích cấm chú phạm vi nhỏ. Mát La Dâu nhắc nhở. Không sao cả. Tiếu Ân lãnh đạm nói, hắn đã không còn cơ hội thế hắn tự bảo. Percel đột nhiên hỏi, khuôn mặt của Tiếu Ân nở nụ cười tự tin, giống như đã trả lời. Giống như là chuyện nhỏ, Tiếu Ân nói, giống nhau thôi. Ánh mắt của Mát La Dâu và Percel nhìn nhau. Tuy nhiên lần này không có hoa lửa va chạm với nhau mà có một cỗ hàn khí. Thủ đoạn của Tiếu Ân không ngờ độc ác như thế. Còn có thủ đoạn gì có thể khiến một vị ngụy thần bị tước đi quyền thi triển cấm chú và tự bạo? Chỉ biết ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. 4 người Tao Ơ Belly nở nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía Tiếu Ân ngoài vẻ sùng bái còn có một chút hoảng sợ. Tiếu Ân ở cùng bọn họ, ngay cả khi ký linh hồn khế ước, cũng không lộ ra nanh vuốt hung hãn. Tới bây giờ, bọn họ mới chính thức kiến thức thủ đoạn hung hãn của Tiếu Ân. Nhìn kết cục của vị ngụy thần này, bọn họ có cảm giác thỏ tử hồ bi. Trong lòng họ chân chính gieo trồng mầm mống kinh sợ. Từ đây về sau, bọn họ không dám hai lòng nữa. Hắc khí không ngừng tăng lên. Thân thể của người nọ rốt cuộc đình chỉ run rẩy. Đôi mắt trở nên mờ mịt và ngây dại. Mọi người lập tức biết, Tiếu Ân đã thi triển siêu hồn thuật thành công. Tất cả trí nhớ từ khi sinh ra của người này đều bay vào đầu Tiếu Ân. Không hề bảo lưu chút gì. Thậm chí ngay cả công pháp mà hắn tu luyện cũng thế. Kỹ thuật siêu hồn thuật là loại ma pháp đạt tới cấp bậc truyền kỳ mới thi triển được. Trong nhất hệ ma pháp vong linh, siêu hồn thuật là ma pháp bạo lực và mạnh mẽ nhất. Siêu hồn thuật có tác dụng quá cường đại, người bị thi triển nhận thương tổn lớn, nếu làm không tốt, ngay cả hồn phách cũng không giữ được. Cho nên vong linh ngụy thần vừa nghe nói tới chuyện Tiếu Ân thi triển siêu hồn thuật, lập tức bị dọa không còn hạt máu nào trên mặt.